Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 274, quỷ nhãn bi gấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Sơn bọn hắn đều nhìn về nữ nhân. Hiển nhiên bọn hắn cũng không biết Hàn Sâm nói thật hay giả. Nữ nhân kia lại hơi hơi thở dài một hơi. Người nói, không sai. Tần Huyên tay phải đằng sau quả thật có một viên chừng hạt đậu màu đỏ bớt. Bất quá bởi vì nàng bình thường đều dùng tóc chống đỡ. Người bình thường cũng không nhìn thấy. Nói xong, nữ nhân lại nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Tuy nhiên, không biết ngươi có phải thật vậy hay không phân đội nhỏ đội trưởng. Bất quá có thể xác định ngươi và Tần Huyên xác thực rất quen thuộc. Sư tỷ cũng là đặc biệt an toàn tổ hành động hay sao? Hàn Sâm nhìn xem nữ nhân hỏi. Phó Sơn những người ta nói đó là đặc biệt an toàn tổ hành động người của hắn tin. Thạc xìn, Phó Sơn trên người bọn họ quả thật có như vậy sợi hương vị. Nhưng là nữ nhân này cũng không như. Ta là Hứa Như Yên. Coi như là các ngươi đặc biệt an toàn tổ hành động khách hàng đi. Nữ nhân cười một cái nói. Hàn Sâm nhìn Hứa Như Yên. Lại nhìn một chút Phó Sơn bọn hắn. Lập tức kịp phản ứng. Đúng đấy, ngươi thuê phó đội trưởng bọn hắn rời bến lại tới đây. Hứa Như Yên cười khổ nói. Chúng ta vốn chỗ mục đích cũng không phải trong lúc này. Trên đường đang nhận được một chỉ. Cái. Khổng lồ thần huyết sinh vật công kích. Sau đó mới lưu lạc đến tại đây. Đã bị vây ở chỗ này không sai biệt lắm có một năm. Không sai biệt lắm một năm. Khó trách các ngươi không biết ta. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Bất quá lời này Hàn Sâm cũng không nói ra miệng. Chỉ là tiếp miệng hỏi. Tại đây đến cùng là địa phương nào? Các ngươi biết rõ cách nơi này gần đây nhân loại căn cứ tại cái gì phương vị? Có chừng rất xa sao? Gầy tiểu nam nhân Lưu Chí nói ra. Nói cho ngươi biết cũng vô ích. Cho dù ngươi biết bay cũng trốn không thoát tại đây. Lời này nói như thế nào? Hàn Sâm nghi ngờ nhìn về phía Lưu Chí. Hắn đi vào trên tòa đảo này thời điểm. Cũng không có phát hiện cái gì biết bay đáng sợ dị sinh vật. Cũng có lẽ là bởi vì có chút đã tin tưởng Hàn Sâm là đặc biệt an toàn tổ hành động người. Hơn nữa đây cũng không phải là bí mật gì. Lưu Chí cùng Hứa Như Yên mấy người ngươi một lời ta một câu đấy. Đem tình huống nơi này nói cho Hàn Sâm. Lưu Chí theo như lời nói là có chút khoa trương. Tại đây xác thực không có phi hành dị sinh vật. Bất quá phụ cận trong hải vực có một con thần huyết cấp cực lớn động vật biển hoành hành. Phó Sơn bọn hắn căn bản không dám hạ biển săn giết dị sinh vật. Mà ở hòn đảo phía trên, tựu chỉ có một loại dị sinh vật. Cái kia là một đám lai khứ như phong quỷ nhãn bi gấu. Lớn lên như là gấu đồng dạng, nhưng là càng thêm cực lớn. Hơn nữa động tác cực kỳ nhanh chóng. Tại trên vách núi đá đều có thể như dẫm trên đất bằng. Hắn mi tâm mọc ra một chiếc mắt nằm dọc. Thị lực cực kỳ đáng sợ. Đại bộ phận vi nguyên thủy sinh vật. Có một số nhỏ sinh vật biến dị. Một ít đám quỷ mắt bi gấu vương. Nhưng lại một cái thần huyết sinh vật. Quỷ nhãn bi gấu vương sức chiến đấu thập phần khủng bố. Chẳng những lực lớn vô cùng. Hơn nữa qua như điện. So thông thường quỷ nhãn bi gấu càng nhanh. Hơn nữa một thân cương cân thiết cốt. Hơn nữa cường đại thị lực. Cùng đối với quỷ nhãn bi gấu bày năng lực chỉ huy. Khiến cho Phó Sơn bọn hắn những. Này đặc biệt an toàn phân đội nhỏ người của cũng không thể tránh được. Nhiều người như vậy, đều chỉ có thể dựa vào trong núi rừng rau dại cùng nấm các loại đồ đạc mà sống. Còn muốn lách qua quỷ nhãn bi gấu bày qua lại vị trí. Sinh hoạt tương đương không dễ dàng. Phó Sơn bọn hắn vừa bắt đầu không biết quỷ nhãn bi gấu lợi hại thời điểm. Đã từng ỷ vào phân đội nhỏ lực lượng. Muốn chính diện săn giết quỷ nhãn bi gấu. Kết quả kết cục tự nhiên là rất thảm. Con quỷ kia mắt bi gấu vương quả thực là bắc mà tồn tại. Thực lực khủng bố, chỉ số thông minh lại cao. Hơn nữa địa hình ưu thế. Nguyên bản bọn hắn đồng nhất đội tổng cộng có gần 30 người. Cũng là bởi vì trận chiến ấy. Kết quả là còn lại như vậy 10 cái rồi. Mà con quỷ kia mắt bi gấu vương nhưng lại một chút việc cũng không có. Chỉ là tổn thất mấy cái nguyên thủy cấp quỷ nhãn bi gấu. Bất quá trên thực tế phân đội nhỏ người của chỉ cái đã chết một cái. Coi như bên trên phó sơn ở bên trong. Phân đội nhỏ tổng cộng cũng là 10 người. Bây giờ còn lại 9. Về phần còn lại mấy cái bên kia người. Đều là Hứa Như Yên chính là thủ hạ. Cũng không phải phân đội nhỏ người. Mà lại để cho Hàn Sâm không nghĩ tới là. Hứa Như Yên dĩ nhiên là Tinh Vũ tập đoàn cao tầng. Hàn Sâm cũng biết bọn họ là theo Grand đảo Grand nơi ẩn núp mà đến. Bọn hắn hiện tại chỉ biết là Grand đảo là ở phía tây đại khái nửa tháng thuyền trình địa phương. Vị trí cụ thể cũng không nói lên được. Dù sao lúc trước bọn hắn bị cái con kia thần huyết động vật biển tập kích về sau. Cũng có chút đã bị mất phương hướng vị trí. Có thể đoán được vị trí đại khái cũng không tệ rồi. Về phần bọn hắn rốt cuộc là rời bến làm cái gì? Hứa Như Yên không chịu nói. Phó Sơn bọn hắn thân là đặc biệt an toàn phân đội nhỏ người. Cũng không nên đem nhiệm vụ tiết lộ đi ra. Bất quá Hàn Sâm nhìn ra. Cái này Hứa Như Yên thật không đơn giản. Nhiều người như vậy khốn ở trên đảo hơn 2 năm. Mặt khác những người hay là đó chịu nghe nàng. Có thể biết rõ nữ nhân này có bao nhiêu lợi hại. Hứa Tổng, người xem ta cũng là đặc biệt an toàn phân đội nhỏ người. Không bằng chúng ta làm cái giao dịch như thế nào đây? Hàn Sâm đã biết đầu đuôi sự tình về sau. Cười tủm tỉm nhìn xem Hứa Như Yên nói ra. Chúng ta cũng đã rơi xuống tình cảnh như thế này. Còn có cái gì sinh ý tốt làm? Hứa Như Yên khẽ nhíu mày. Hàn Sâm người này làm cho nàng có chút nhìn không thấu. Hứa Như Yên nhận thức Tần Huyên. Tự nhiên đối với cương giáp nơi ẩn núp cũng có chút hiểu rõ. Biết rõ cương giáp nơi ẩn núp cũng không tại cái hải vực này phụ cận. Hàn Sâm tự xưng là cương giáp nơi ẩn núp người. Kỳ thật Hứa Như Yên phải không quá tin tưởng. Bất quá Hàn Sâm nhận thức Tần Huyên điểm này. Lại để cho Hứa Như Yên cảm thấy kỳ quái. Người bình thường không có khả năng biết rõ Tần Huyên tay phải phía sau cái kia màu đỏ bớt. Cái này cũng nói Hàn Sâm cũng không phải người bình thường. Hứa Tổng ngươi bây giờ có tính toán gì không đâu này? Chẳng lẽ muốn bị vây ở cái này đào cả cuộc đời trước sao? Hàn Sâm không có trả lời Hứa Như Yên. Chỉ là khẽ cười nói. Ngoại trừ chờ cứu viện bên ngoài. Ta lại có thể làm gì chứ? Hứa Như Yên nhíu mày nói ra. Ta tin tưởng Hứa Tổng ngươi là rất người có thân phận. Tinh Vũ tập đoàn nhất định sẽ có người nghĩ hết biện pháp rời bến tới cứu ngươi. Nhưng là thế nào bọn hắn có thể tìm tới nơi này lời nói? Cũng sẽ không các loại. Đợi một năm lâu như vậy chứ. Bọn hắn hiện tại cũng còn không có ra. Nói rõ tại đây xác thực rất khó tìm được. Tự coi như bọn họ không buông bỏ. Cũng không biết lúc nào mới có thể tìm tới nơi này. Hàn Sâm nói ra. Hứa Như Yên đám người sắc mặt cũng thay đổi biến. Bọn hắn tự nhiên cũng biết đạo lý này. Nhưng là cứu viện đúng là bọn hắn hiện tại hy vọng duy nhất. Người đến cùng muốn nói cái gì? Hứa Như Yên hơi có chút không vui nói ra. Hàn Sâm những lời này, đối với của nàng cái đoàn đội này bên trong uy tín mà nói rất bất lợi. Mọi người sở dĩ còn đối với nàng như vậy cung kính. Có rất lớn một bộ phận nguyên nhân tự là cho rằng khẳng định sẽ có người tới cứu Hứa Như Yên. Đây là mọi người hy vọng. Ý tứ của ta đó là, tại trên đảo này chờ đợi trong khoảng thời gian này, Hứa tỷ ngươi tự không muốn ăn tốt một chút. Hàn Sâm thần sắc bất động nói ra, người có đồ ăn, Hứa Như Yên đánh giá Hàn Sâm. Cũng không có từ trên người Hàn Sâm chứng kiến có chứa đại lượng thức ăn khả năng. Đồ ăn trên người của ta không có. Bất quá ở trên đảo không phải còn nhiều mà nha. Hàn Sâm cười nói. Người nghĩ đánh những quỷ nhãn đó bi gấu chủ ý. Ta khuyên người vẫn là bỏ cái ý nghĩ đó đi. Ta cũng không muốn lại thấy có người đi chịu chết. Hứa Như Yên còn tưởng rằng Hàn Sâm muốn nói cái gì. Nghe được Hàn Sâm nói như vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ thất vọng. Nếu như bọn hắn có năng lực đuổi tà ma mắt bi gấu chủ ý, cũng sẽ không đợi cho tới hôm nay rồi. Đừng nói Hứa Như Yên không quá tin tưởng Hàn Sâm là cương giáp phân đội nhỏ đội trưởng. Cho dù hắn thật là, vậy thì sao đâu này? Phó Sơn giống nhau là phân đội nhỏ đội trưởng. Hơn nữa dưới tay hắn đội viên đều ở. Nhưng là đồng dạng cầm những quỷ nhãn đó bi gấu không có biện pháp gì. Hàn Sâm chỉ có một người. Hắn lại dựa vào cái gì đánh những quỷ nhãn đó bi gấu chủ ý cách chương.